Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Sơn băng địa liệt, tạ đại vương ân điển, Diêu Ngạn Chương khom người bái tạ. Giờ khắc này hắn thật tình cáo biệt này hết thảy, mang theo thổn thức cùng tiếc nuối, mang theo thâm thâm bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bách quan chung không ít người thấy thế cảm động lấy, không khỏi vẻ mặt ảm đạm, Khả Mã Hy Thanh không nhìn ra. Ngược lại thực vui vẻ rộng rãi xung Triệu Cát Xương phân phó nói. Cát Xương, ban cho Diêu tướng một ít tiền tài, là. Diêu tướng, ngươi hảo hảo trở về dưỡng lão. Như có chút nhu chỉ để ý mở miệng. Cô chắc chắn đáp ứng, Mã Hy Thanh trường hợp nói xinh đẹp. Khẩn cấp một tiếng Diêu tướng liên cái giữ lại cùng không tha thái độ đều không có diễn. Điều này làm cho không ít quan viên trái tim băng giá không thôi. Tam lưu tam thán ngươi làm không được, giữ lại cái một lần, thở dài một lần hoãn vài ngày lại chuẩn đều sẽ không sao. Giờ khắc này, giống Lý Đạc, Thôi Dĩnh, Lưu Ngạn Thao bọn người không khỏi sắc mặt khó coi. Tạ đại vương, Diêu Ngạn Chương thẳng thân, cùng Lý Đạc gật gật đầu, ôm quyền hướng chung quanh quan viên thở dài sau, lui đi ra ngoài, đường đường tả tướng liền như vậy thanh thanh đạm đạm đi rồi. Mang theo hiu quạnh, lại giống như có một chút đừng đi tiêu sái. Hứa Đức Huân lúc này cấp một bên thân cận quan viên để ánh mắt. Người nọ lập tức tiến lên. Đại vương, Diêu tướng chí sĩ hồi hương. Này tả tướng chức không thể không thiếu. Còn thỉnh bệ hạ thận tuyển thích hợp nhân tuyển, là muốn thận tuyển. Như vậy, Mã Hy Thanh cũng không biết ai tới bổ mới tốt. Quyết đoán đem việc này quăng cho nghe lời Hứa Đức Huân. Hữu tướng, ngươi liệt một cái nghĩ tuyển danh sách đệ đi lên, cô chọn ưu tú mà dùng, là, bệ hạ, Hứa Đức Huân khom người lên tiếng trả lời. Giờ phút này trên mặt hắn ý cười tràn đầy, tiếp, Ngọc Nhi vội vàng quang cấp đường lục lưỡng giống nhau tài liệu sau. Nhanh chóng liền hướng cầu thang chạy, quá mệt, mỗi lần cho nàng thời gian đều thực đoàn. Nàng vội vàng xem qua một lần tài liệu sau phải lập tức xuất ra giống nhau đến. Này nói rõ không cho do dự lựa chọn thời gian, nhưng là tài liệu vị trí có gần có xa, gần gũi dễ nói, đuổi thượng viễn, luôn sẽ rất miễn cưỡng. Này không, đi tới đi lui nhiều lần sau, Ngọc Nhi đã thở hổn hển, cái trán càng bởi vì áp lực cực lớn cùng khẩn trương mà cuồng thầm mồ hôi. Còn có hai quan, Ngọc Nhi, kiên trì một chút, ở Ngọc Nhi thải thượng cầu thang khi, Đường Tiêu vì nàng khuyến khích Nhi, tiếp theo giây Mộ Quân Ngô đã hô lên tin tức, mậu trận, đại gia lập tức bắt đầu chuyển động, Hoa Nhu lại ở bôn chạy chung dưới chân vừa chợt tránh một chút. Đợi đứng vững lại chạy tới khi, Thạch Phong thượng kia lượng trận pháp đã tối, nàng cùng mắt trận thượng sai một bước. Liền nhau mắt trận ô vuông rồi đột nhiên dâng lên, một cái bụi gai trường tiên hướng tới Hoa Nhu hung hăng quật đi lại. Hoa Nhu không dám tránh đi, chỉ có thể đứng lại tại chỗ chờ ai trừu, nhưng mà Mộ Quân Ngô một cái tung dược nhảy tới nàng bên người. Vừa đem Hoa Nhu ôm vào trong lòng, kia bụi gai trường tiên đã trừu ở tại hắn trên người. Mộ Quân Ngô đã chịu đựng, nhưng này trường tiên thượng được khảm đều không phải nhuyễn thứ. Mà là đinh tán, này nhất tiên trừ Mộ Quân Ngô vô pháp ức chế run run một chút. Trong cổ họng lẩm bẩm ra nhất tiếng kêu đau đớn, Mộ đại ca, Hoa Nhu kinh ngạc lại lo lắng. Lúc này Đường Lục Lưỡng lại ở trong lòng a, hét thảm một tiếng. Lục Lưỡng, Đường Tịch thân thiết hô to, Đường Lục Lưỡng bưng kín chính mình tay. Giờ phút này có lục sắc chất lỏng ở trên tay hắn thẳng khai. Cực dương tốc ăn mòn làn da hắn, mà so với này tệ hơn là, vách tường không có thạch tàu bắn ra, lúc này thạch phòng lại sáng. Đại gia không cần loạn, còn có cuối cùng nhất quan, chống đỡ đi qua, Đường Tiêu lớn tiếng hô. Giờ phút này thạch phòng ảm đạm, cuối cùng một cái trận pháp đồ sáng. Sáp trận, Mộ Quân Ngô nhanh chóng buông ra Hoa Nhu, còn cố ý nêu lên nàng. Hữu tam hoành nhất, Hoa Nhu không dám trì hoãn thu hồi thân thiết lập tức di động. Đại gia cũng ảo ảo đứng vị, trận pháp đồ diệt, lần này mắt trận toàn bộ chính xác, tiểu khám thạch tào bắn ra, Ngọc Nhi lập tức chạy tới lựa chọn sử dụng tài liệu. Đường Lục Lưỡng ôm thủ hô to. Ta còn cần nó khóa cùng Thạch Xuyên. Có sao? Hai loại đều có. Muốn người nào? Đều phải. Ngọc Nhi, Đường Tịch hô, thử xem lấy hai cái. Không được, hai cái cách xa nhau quá xa. Ngọc Nhi hô to đột nhiên dừng lại bôn chạy bước chân. Về phía sau lui hai bước, cào ra giống nhau tài liệu. Thạch Tào lập tức hồi lui đóng cửa. Ngươi cầm cái gì? Đường Lục Lưỡng lớn tiếng hỏi. Thép khóc, nó hình dạng không sai biệt lắm. Hẳn là có thể hai người chiếu cố, Ngọc Nhi nói xong đã đem này nọ đưa đến Đường Lục Lưỡng trong. Lồng, Đường Lục Lưỡng chảo qua thép góc sẽ hợp lại trang. Nhưng trên tay bị nọc độc tổn thương. Mỗi động một chút đều đau hắn nhe răng trợn mắt. Giờ phút này đại gia tuy rằng không cần ở chạy vị. Lại chỉ có thể đều tự đứng lại mắt trận chỗ nhìn quanh. Không thể hỗ trợ, chỉ có Ngọc Nhi ở trước mặt. Nàng quyết đoán vươn một bàn tay tiến đi hỗ trợ đỡ lấy làm hơn phân nửa vật. Nhưng Đường Lục Lưỡng lấy tay trái nếm thử hợp lại trang. Mà lúc này Đường Lục Lưỡng ngồi thạch đôn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Nhanh, Đường Tiêu vội vàng hô, thạch đôn hoàn toàn dâng lên. Nhà giam mở ra ngươi sẽ chạy nhanh xuất ra. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Thời gian thực nhanh, cấp bách, Đường Lục Lưỡng nghe vậy trực tiếp thượng nha. Liên cắn mang cắn cuối cùng là đêm này nọ hoàn thành. Thạch đôn hoàn toàn dâng lên sau, ngăn trở nhà giam cửa đá cũng bắt đầu trầm xuống. Đường Lục Lưỡng vội vàng đem làm tốt hỏa khí đặt tại thạch đôn ao tàu chung. Mà sau ở thạch cửa mở ra sau, lập tức chạy xuất ra. Mọi người phản hồi thêm đá, Mộ Quân Ngô lớn tiếng tiếp đón. Mọi người nhanh chóng hồi triệt, mà lúc này toàn bộ mặt đất bắt đầu chớp lên. Theo biên góc xó bắt đầu nghiêng, đại gia toát ra toát ra, kéo dài qua, từng cái thượng bậc thềm mani Đường Lục Lưỡng cùng Ngọc Nhi tự nhiên chạy ở cuối cùng. Làm Ngọc Nhi hỗ trợ đem Đường Lục Lưỡng trước thôi sau khi đi qua. Trên sàn kiều độ cao, đã cản trở nàng bộ pháp, này trong nháy mắt, Ngọc Nhi trong mắt tràn đầy sợ hãi, nắm chặt, một căn đai lưng vung hướng về phía Ngọc Nhi, là Đường Tịch. Ngọc Nhi vội vàng với lên đai lưng, Đường Tịch cùng Đường Tiêu cùng nhau dùng sức, tài đem Ngọc Nhi túm đi lại. Đại gia hoa ở cầu thang chỗ, thở hổn hển xem trước mắt vĩ đại động tĩnh, sàn nhếch lên, này màu đen hỏa dược toàn bộ tụ tập đến thạch đôn chỗ. Mà ngay tại sàn nhếch lên thời điểm, vách tường đột nhiên dâng lên một đạo cửa đá, một cái vĩ đại một con rối dần dần hiển lộ, đi lên. Mộ Quân Ngô trong mắt hiện lên bất an sắc, chúng ta khoái thượng đi. Đại gia dọc theo thềm đá ảo ảo hướng về phía trước đi. Làm một con rối hoàn toàn lộ ra đến một cái chớp mắt. Nhếch lên đá phiến toàn bộ trầm xuống. Thạch đôn trung tâm hỏa khí bị đông nghìn nghịt hỏa dược bao trùm ni một con rối kha kha về. Phía trước mà đi, Mộ Quân Ngô đợi nhân lúc này mới đi đến cầu thang trung ương. Nhưng thạch đôn chuyển động, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Này tiếng vang làm Mộ Quân Ngô cùng Đường Lục Lưỡng hai người sắc mặt đại biến. Cùng kêu lên hô lớn, nằm sấp xuống, Mộ Quân Ngô kêu gọi đồng thời về phía trước nhất phốc. Nhào vào tiền phương hoa nhu trên lưng, oanh, đáng sợ nổ mang theo sơn băng địa liệt bàn chớp lên thổi quét mà đến. Giờ phút này, toàn bộ quan tạp nội. Đá vụn phi tiết ảo ảo rơi xuống, ở đáng sợ chớp lên lý đại có hóa giải chi thế. Mà mọi người tất cả đều ghé vào thềm đá bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Nhậm bụi đất bay lên. OCV by Love Dayo, hết chương.